rồi cuộc tình muộn màng giờ đây không lẽ lang thôi vì đâu trái tim này còn nếm chua cay bao lần nữa. Cuộc đời còn lại gì, còn đây bao vết nhăn ngày đã qua. Gót chân buồn lại đến cô đơn trong đời ta. Chuyện tình yêu đã muôn đời, khi đã yêu rồi, yêu suốt cuộc đời. Này người tình ơi nếu hay rằng, kia cuối con đường sẽ đi về đâu. Tình yêu ta có đâu lạc lối. Sống to bất ngờ, đâu có ai chờ, nhưng vẫn vô tình. Giờ cuộc đời ai nếu hay rằng, cơn gió vô tình sẽ đi về đâu. Đời luôn ấm áp khi bão tố, đời không cắt lối khi sầu nhớ. Gặp nhau khi bóng chiều nghiêng để ta trên men buồn còn những tâm tư trong lệ dấu. Nên người tình sâu muộn về đâu em tới em chiều gió đông góc thung xa chìm dưới cô đơn đêm dài qua. Chuyện tình yêu đến muôn đời, khi đã yêu rồi, yêu suốt cuộc đời. Để người tình ơi nếu hay rằng, kia cuối con đường sẽ đi về đâu. Tình yêu ta có đâu lạc lối trên đường tình. Đời nhiều sóng to bất ngờ, đâu có ai chờ, nhưng vẫn vô tình. Giờ cuộc đời ai nếu hay rằng, cơn gió vô tình sẽ đi về đâu. Tình luôn ấm áp khi bão tố, để không cắt lối khi sầu nhớ.